trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hà. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, không trách được các ngôn quan dâng tấu hạch tội thái tử. Ngay cả ta cũng không nhịn nổi nữa. Đối mặt với văn võ bá quan đang nổi giận đùng đùng, ta lạnh mặt nói, thái tử Vĩnh Minh thân là Đông Cung thái tử, lẽ ra nên giữ đạo hiếu đế, cung kính với cha mẹ, yêu thương huynh đệ, thế nhưng lại kiêu ngạo dâm dật, ưa nhàn ghét khó, không biết học hành, hành vi bất chính, khiến triều đình thất vọng, dân gian oán than, trẫm nhiều lần khuyên gian mà không hối cải, nay phế làm thứ dân, lấy đó làm gương cảnh tỉnh. Lời này vừa dứt, triều thần xôn xao, nguyên chủ dành cho thái tử tình cảm rất phức tạp, vì là con của người trong lòng nên cực kỳ yêu thương. Ban cho địa vị thái tử, còn dốc lòng dạy bảo, chỉ tiếc tên này sống xa hoa trụy lạc, không thể cảm hóa, nguyên chủ đã nhiều lần thất vọng, từ lâu đã muốn phế truất, nhưng vì luyến tiếc người trong lòng đã khuất, mãi không nỡ ra tay. Hơn nữa việc phế thái tử có thể ảnh hưởng tới nền móng quốc gia, khiến triều đình chấn động, nên cứ lần lữa mãi đến nay. Còn ta thì không có mấy băn khoăn ấy, đã dạy không được thì phế thôi. Tuy việc phế thái tử gây ra chấn động lớn trong ngoài triều, nhưng ta lại ném ra thêm một quả B O M nữa. Trẫm đang độ tráng niên, có 5 vị hoàng tử đã trưởng thành, nay muốn chọn người tài đức làm thái tử, các khanh có ai tiến cử không? Triều đường thoáng yên lặng, sau đó liền bắt đầu một làn sóng đề cử sôi nổi. Thần tiến cử tứ hoàng tử Tề Vương. Trong các hoàng tử, Tề Vương là người lớn tuổi nhất, chiếm được chữ trưởng. Hơn nữa, Tề Vương lại biết lễ nghĩa, tôn trọng người hiền tài, được lòng cả triều lẫn dân. Lập trưởng lập hiền, Tề Vương đều có đủ. Thần tiến cử Tề Vương làm thái tử. Thần tuy là cữu cữu của Trang Vương, nhưng chọn người hiền không né người thân. Thần tiến cử Trang Vương. Từ nhỏ Trang Vương đã học võ, tuấn tú phi phàm, xuất thân cao quý, văn võ song toàn, chính là lựa chọn lý tưởng nhất cho vị trí thái tử. Cữu cữu của Trang Vương chính là Thị Lang Bộ Công, liều mạng tiến cử Trang Vương, đồng thời cũng không quên dìm Tề Vương một cú. Tề Vương tuy lớn tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa có con nối dõi. Đây là mối họa tiềm ẩn cho tương lai hoàng triều, có thể khiến nền móng lung lay. Hơn nữa, mẫu thân Triệu Tần của y từng bị bắt vì can dự triều chính, nay đang bị giam trong lãnh cung. Hai chuyện này đều khiến người lo lắng, nên không thích hợp làm thái tử. Lục hoàng tử Trang Vương là con của Ninh Phi, mà Ninh Phi xuất thân thế gia thư hương. Trang Vương cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử. Ngũ hoàng tử Lỗ Vương cũng không thua kém, chỉ tiếc thường xuyên bị Vương Phi đánh cho thâm tím mặt mày. Nổi tiếng là sợ vợ, quan lại trong triều đều coi thường, gần như chẳng ai tiến cử. Thất hoàng tử và Tề Vương là đồng mẫu, đều là con của Triệu Thị vừa bị giáng làm tần ngoại thích là phủ quốc công họ Tề. Chỉ là từ khi thất hoàng tử sinh ra, Triệu Tần sức khỏe sa sút, bị sư sãi trong chùa hộ quốc nói là bị khắc bởi con trai, phải đem nuôi chỗ khác mới tránh được họa. Thế nên thất hoàng tử được giao cho Dung Phi không con nuôi nấng từ nhỏ. Dung Phi đã mất nhiều năm, Triệu Tần ghét bỏ thất hoàng tử khắc mẹ, không hề thân thiết, bởi vậy thất hoàng tử không được triều thần coi trọng. Bát hoàng tử Tương Vương thì mẹ đẻ chỉ là một cung nữ, nên càng không được xét tới. Do đó, Tề Vương và Trang Vương là hai người được ủng hộ nhiều nhất. Ta thuận theo chiều gió, phái Tề Vương đến Đô Sát Viện, phái Trang Vương đi giám sát Bộ Công, an bài thất hoàng tử Yên Vương vào bộ hình, cho Lỗ Vương đến làm việc ở Tông Nhân Phủ, còn bát hoàng tử thì chuyển đến bộ hộ. Trong triều ngoài triều đều cho rằng ta coi trọng Tề Vương, Thiên vị Trang Vương, cũng có quan lại cho rằng, ta chỉ đang chơi trò cân bằng thế lực. Sau khi thái tử bị phế, triều đình bước vào thời kỳ đầy biến động. Trên triều, ngày nào cũng có quan bị dâng sớ tố cáo. Gần như mỗi ngày đều có người ngã ngựa. Ta biết rõ, những kẻ ngã ngựa này, không ai không liên quan đến các hoàng tử. Kẻ thì bị tính kế, người thì thật sự có tội. Nhưng kết cục chỉ có một, tất cả đều bị tước chức sạch sẽ. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tóm lại, những quan viên bị hạ bệ, một phần là bè cánh cũ của thái tử, một phần là thân tín của Trang Vương. Ta rất phiền lòng, lúc đầu, ta lật đổ thái hậu, chỉnh đốn ngoại thích, thu dọn hậu cung, thanh lọc triều đình, xử lý quốc sự. Ta còn cảm thấy vô cùng hăng hái và đắc chí, nhưng mấy đứa con bất hiếu này lại khiến ta cảm thấy lạnh lẽo thấm xương. Cách chương.